Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chìa khóa. Thật thật giả giả, Tiêu Thúc quyết đoán đem xích linh chìa cắm vào trên thạch long trong lỗ khóa. Một sát na này ở giữa, Tâu gia chủ cùng Kỳ Úc ánh mắt liền một mực chăm chú vào trên rồng đá. Mà cô Phi Yến cùng quân cửu thần cũng là không chớp mắt nhìn. Xem, to như vậy mộ thất an tĩnh phảng phất châm nhỏ rơi xuống đất thanh âm đều nghe. Đến, thời gian giống như là tại thời khắc này đình chỉ. Tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi Tiêu Thúc chuyển động xích linh chìa. Tâu gia chủ cùng Kỳ Úc đều không rõ chân tướng. Liền ngóng trông thạch long bị phá, thạch kiếm vỡ ra. Thấy Càn Minh kiếm chân dung, quân cửu thần cùng cô Phi Yến thì phải nhìn xem, Tiêu Thúc cử động lần này có thể phát động cái này trong huyệt mộ bao nhiêu cơ quan. Về phần Tiêu Thúc bản nhân, hắn trình độ khẩn trương cũng không thua gì ở đây. Bất luận kẻ nào, hắn nắm chặt xích linh chìa, trong lòng bàn tay đã sớm tất cả đều là đổ mồ hôi. Phải biết, hắn vừa mới tiếp nhận cô Phi Yến đưa tới giả xích linh chìa lúc, một cái chắp tay tiểu động thủ chỉ làm hai kiện quyết định chính mình vận mệnh đại sự, mà một món trong đó liền đem trên người mình thực xích linh chìa thay thế đi giả xích linh chìa. Nói một cách khác, giờ này khác này, trong tay hắn xích linh chìa là thật. Hắn muốn đoạt Càn Minh bảo kiếm, muốn tại độc phát trước đó đào tẩu. Không cần cô Phi Yến thúc giục, hắn tất nhiên là giành giật từng giây. Hắn sở dĩ thả chậm tốc độ, tất cả đều là bởi vì cảnh giác. Rốt cục, hắn ánh mắt phát lạnh, chợt liền chuyển động xích linh chìa. Két, két, két, ba tiếng dị hưởng về sau, mộ thất lại lâm vào yên tĩnh. Loại này yên tĩnh liền tựa như toàn thế giới đều yên lặng, tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm tảng đá lớn kiếm nhìn. Sau một lát, to như vậy thạch kiếm hoàn toàn không có, có một tia tia động tĩnh. Tất cả mọi người có nghi hoặc, cũng càng ngày càng khẩn trương. Có thể lại, sau một lúc lâu, thạch kiếm, kiếm đài, tế đàn, nhất định vẫn là không nhúc, nhích, chuyện gì xảy ra? Buồn bực nhất không ai qua được Tiêu Thúc. Trục Vân cung chủ nói đến phi thường rõ ràng, Càn Minh bảo kiếm phong tại trong đá, chỉ có xích linh chìa có thể mở ra. Trục Vân cung chủ nói cho hắn chân tướng về sau, liền đem tìm kiếm xích linh chìa nhiệm vụ giao cho hắn. Trục Vân cung chủ coi như đùa nghịch hắn, cũng không trở thành đối với chuyện này đùa nghịch hắn. Đột nhiên tạch tạch tạch, dị hưởng lại nổi lên. Thế nhưng là, lần này thanh âm lại không phải từ trong lỗ khóa truyền tới, mà là từ bốn phía cùng trần nhà truyền đến. Thanh âm không lớn, tại yên tĩnh trong mộ thất lại có vẻ phá lệ rõ ràng, thần bí khủng bố. Thạch kiếm sẽ hay không có động tĩnh vẫn là ẩn số, nhưng là có thể nhất định là bốn phía có đồ vật gì bị khởi động. Cô Phi Yến nhìn xem một màn này, đã khẩn trương cũng chờ mong. Nàng nắm chặt quân cửu thần tay, kích động nói, cho hay liền muốn bắt đầu. Quân cửu thần anh tuấn mặt lạnh bên trên cũng không có lộ ra quá nhiều cảm xúc. Hắn đem cô Phi Yến hộ đến sau lưng đi, thối lui đến cửa mộ bên ngoài, mới thấp giọng, sợ lại là một trận vở kịch. Cẩn thận, Kỳ Úc cùng Tô gia chủ đã sớm toàn thân đề phòng, cảnh giác bốn phía. Tiêu Thúc vẫn còn cố chấp tại trên thân thạch kiếm. Hắn không minh bạch vì sao sẽ dạng này, nhưng là hắn như cũ không tin Trục Vân cung chủ lại ở xích linh chìa một chuyện bên trên lừa gạt hắn. Hắn tiếp tục dùng lực chuyển động chìa khóa, làm thế nào đều chuyển không động được. Ngay lúc này, bốn phía tạch tạch tạch thanh âm trở nên tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng gấp rút. Kỳ Úc cùng Tô gia chủ đều hoảng Kỳ Úc nhìn, không được nói, Tiêu Thúc, đây là có chuyện gì? Lúc này, Tiêu Thúc mới ngẩng đầu lên, mà ngay tại giây phút này, trần nhà cùng bốn phía ba mặt tường đá gạch đá đột nhiên bắt đầu chuyển động. Mỗi một khối gạch đá đều cấp tốc lệch vị trí, lẫn nhau giao thoa, mà ngay tại những này gạch đá lệch vị trí thời điểm, vô số mũi tên từ ẩn tàng gạch đá đằng sau, trong cơ quan bay vụt đi ra. Những cái này mũi tên số lượng so với trước đó, Tiêu Thúc bọn họ gặp được, chỉ có hơn chứ không kém. Liền một cái nháy mắt, Tiêu Thúc ba người bọn họ thân ảnh liền bị mưa tên bao phủ lại. Cô Phi Yến nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng không chịu được đều sợ. Nếu là không có Tiêu Thúc bọn họ đến xung phong, cái kia giờ này khắc này bị dìm ngập chính là nàng cùng Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần ánh mắt thủy chung không rời kiếm đài, nhưng cô lãnh mâu quang bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Cô Phi Yến không hiểu hắn, nhưng trong nghề lấy hắn đoán chừng trận này mưa tên mặc dù có thể sợ, nhưng là ngăn không được Tiêu Thúc cùng Tô gia chủ. Về phần Kỳ Úc, sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc này mưa tên bên trong, Tô gia chủ một thân một mình càng không ngừng vung quét mũi tên, mặc dù gánh vác được nhưng cũng cố hết sức. Dù sao hắn sớm đã bị thương, mà Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc lưng tựa lưng, nhìn như liên thủ, kỳ thực là Tiêu Thúc tại che chở Kỳ Úc. Cùng lúc đó, Tiêu Thúc như cũ phân hai ba, phần lòng đang tảng đá lớn kiếm bên kia. Hắn nghĩ, có lẽ chờ mưa tên này đi qua, Càn Minh Bảo Kiếm cũng sẽ bị mở ra. Hắn tuyệt không thể bỏ qua thời cơ, tốt nhất để cho cô Phi Yến bọn họ đạt được. Nửa canh giờ về sau, mũi tên rốt cục bắt đầu giảm bớt, mà lúc này đây, Tô gia chủ mới phát hiện Kỳ Úc bị Tiêu Thúc che chở. Hắn quả thực không thể nào hiểu được, thế nhưng tạm thời không có thời gian quan tâm nhiều. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần sớm nhìn rõ ràng tất cả. Cô Phi Yến nghi ngờ nói, hai người này chẳng lẽ còn có cái khác hoạt động? Quân Cửu Thần hỏi, giờ phút quan trọng này có gì hoạt động có thể so sánh? Bản thân mạng trọng yếu, Tiêu Thúc nếu có dư lực nên giữ lại cất giấu mới đúng, nhưng hắn bảo hộ Kỳ Úc vì kia sức lực rõ ràng là đang liều mạng. Rốt cục tại Tiêu Thúc vì Kỳ Úc vung rơi cuối cùng một đường mũi tên thời điểm, mưa tên chấm dứt. Thế nhưng là sau một khắc, Kỳ Úc đột nhiên cầm kiếm một cái đảo ngược hướng phía sau Tiêu Thúc đâm tới. Kỳ Úc động tác chậm, mà Tiêu Thúc phản ứng cực nhanh. Một, kiếm này cũng không có đâm trúng Tiêu Thúc, mà là từ Tiêu Thúc bên eo đã đâm. Tiêu Thúc chấn kinh rồi. Cô Phi Yến bọn hắn cũng đều chấn kinh. Kỳ Úc thế nào? Mà ngay sau đó, Tô gia chủ đột nhiên hai tay cầm kiếm, liều mạng hướng tảng đá lớn kiếm đâm đi. Hắn hô lớn, ta giết ngươi, ta giết các ngươi. Cô Phi Yến bỗng nhiên hiểu rồi. Nàng nói, huyễn tùy tâm sinh, là huyễn tượng. Kỳ Úc cùng Tô gia chủ đều mất phương hướng tâm trí, lâm vào bản thân sinh, lòng huyễn tượng bên trong, mà Tiêu gia chủ là thanh tỉnh. Quân Cửu Thần cũng đã minh bạch, nói, đây mới thực sự là bẫy dập. Trận kia mưa tên thời gian kéo dài dài như vậy, làm cho người cấp bách, làm cho người sợ, làm cho người hoảng, chính là mê hoặc nhân tâm chi pháp nha. Tô gia chủ sợ là đem đại thạch kiếm làm địch nhân, một mực tại bổ chàm, kiếm đều chém đứt, mà Kỳ Úc không thể nghi ngờ đem Tiêu Thúc xem như địch nhân, từng kiếm một hướng muốn hại đi. Tiêu Thúc một bên tránh, một bên gọi hắn lại, không cách nào đem hắn đánh thức. Lúc này Mang Trọng tiến lên, thấp giọng nói, điện hạ, Vương Phi nương nương, thủ hạ đi đem xích linh chìa cầm về. Mang Trọng nghĩ, xích linh chìa mặc dù già, có thể đã có thể khởi động cơ. quan liền là đủ nói rõ cái kia chìa khóa mô hình là đúng. Chỉ cần dựa theo giả, chìa khóa bộ dáng chế tạo, liền có thể tạo ra một cái thực xích linh chìa đến. Cô Phi Yến nói, không muốn sống nữa, gấp cái gì, ai cũng không cách nào khẳng định lúc này xông vào, sẽ không gặp phải những cơ quan khác. Cô Phi Yến tâm so mang trọng còn cấp bách đây, nhưng vẫn là chịu ở. Tính tình, mà quân cửu thần càng là bất động thanh sắc. Cứ như vậy, bọn họ ở ngoài cửa, đứng ngoài quan sát bắt đầu trong mộ thất khôi. Hai buồn cười trò hay, lại đột nhiên, Tô gia chủ điên cuồng mà vung lên kiếm gãy. Hô to, đừng tới, đây, bản gia chủ cảnh cáo các ngươi. Băng hạch lực lượng là ta Tô gia. Ta Tô, ngạo sắp được vĩnh sinh. Ha ha ha, vĩnh sinh người mới là chúa tể. Ha ha ha, hắn nhìn xem trong tay kiếm gãy, vô cùng kinh hỉ. Băng hạch lực lượng, vĩnh sinh lực lượng, hắn cười cười, nhất định đột nhiên giơ lên cái thanh kia kiếm gãy này hướng bụng mình. Hết chương.